Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. 10 vạn đột phá hạn chế khí thiên binh. Binh khí mới thí thần thương. 3/6 cầu đặt. Đại lão, thứ ngài muốn đã chuẩn bị xong. Cadilla thủ lĩnh mang theo một đám Cadilla cao tầng theo ở phía sau. Đến lúc Chu Dương mang theo chúng nữ đi dạo xong Cadilla một cái cảnh khu, thừa dịp bọn họ chuẩn bị ăn cơm trước mắt, mới dám ló đầu, hiệu suất cao như vậy. Chu Dương tựa cười mà như không phải cười nhìn Cadilla cao tầng một cái. Hiệu suất có thể không cao sao? Người mỗi tải Cadilla ở lâu một giây, bọn họ liền cơm đều ăn không ngon. Xin ngài xem qua. Tổng cộng 1.251 vạn dư cái hoàn hảo phụ năng binh khí. Linh năng vũ khí 87.000 dư cái. Cấp độ sử thi vũ khí 32 cái. Bọn họ cung kính mà cho Chu Dương đưa lên mấy chục điệp danh sách mục. Lục, không dừng được bồi khuôn mặt tươi cười. Tính một chút ta hẳn thanh toán bao nhiêu lương thực. Chu Dương không có tiếp danh sách mục lục. Những binh khí này cũng phân là hiểu mặt hàng, không đáng coi trọng. Nếu như có cấp độ truyền thuyết binh khí, hắn có lẽ còn có thể nhìn với con mắt khác. Ngài không cần thiết bỏ ra thù lao, đây là chúng ta đối với ngài bồi thường. Còn có một chút biếu, xem như Cadilla một chút tâm ý. Cadilla nào dám muốn Chu Dương gì đó. Tiêu tiền tiêu tai, nhanh lên một chút đem Chu Dương tên sát tinh này tiễn đi mới là chuyện trọng yếu nhất. Binh khí không có có thể tái tạo. Cadilla nếu như không có, các người Cadilla thành tâm thành ý muốn đưa, ta cự tuyệt liền quá không cho các người mặt mũi. Đồ vật ta thu. Chu Dương đi tới phương xa từng chiếc một vận khí vũ khí trước xe. Vung tay lên, trên xe trang bị toàn bộ biến mất. Đến lúc mấy trăm chiếc trên xe trang bị toàn bộ biến mất. Bước vào không gian giới chỉ chi hoàn, Chu Dương trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Chúc mừng túc chủ phân giải hoàn hảo vũ khí sao sao cái. Thu được sao sao tinh túy. Chú thích, một kiện hoàn hảo vũ khí phân giải giá cả tại khoảng 5-20 tinh túy. Chúc mừng túc chủ phân giải linh năng vũ khí 87.436 cái. Thu được 1.726.202 linh năng tinh túy. Chú thích, một kiện linh năng vũ khí phân giải giá cả tại 10-30 linh năng tinh túy khoảng. Chúc mừng túc chủ phân giải sử thi vũ khí 32 cái. Thu được 2.185 sử thi tinh túy. Chú thích, một kiện sử thi vũ khí phân giải giá cả tại 30-100 sử thi tinh túy khoảng. Toàn bộ hợp thành thần thoại tinh túy sau đó. Tổng cộng thu được 33-12 giờ. Hơn 3.000 điểm thần thoại tinh túy. Quả nhiên là không người nào phát tài không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nếu mà vừa vặn dựa vào Chu Dương một người cướp đoạt tài sản, không muốn biết lúc nào mới có thể tích góp nhiều như vậy. Phải biết lúc trước hắn tân tân khổ khổ đem trước kia bảo tàng toàn bộ phân giải, mới thu được hơn 240 điểm thần thoại tinh túy. Cadilla tập toàn bộ văn minh lực lượng siêu tập hơn 1.000 vạn hoàn hảo phụ năng binh khí các loại, gần 10 vạn linh năng binh khí phân giải, mới có lớn như vậy thu hoạch. Có nhiều như vậy cấp độ thần thoại tinh túy, không cường hóa một làn sóng, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Tiêu hao 600 điểm thần thoại tinh túy, Cửu Long Thiên Đế Liễn thu được thêm 3 cái thần thoại thuộc tính. Thần thoại hiệu quả, thống ngự chư thiên, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Túc chủ vô luận thân nơi loại hoàn cảnh nào, đều sẽ không nhận tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng. Tinh thần thấp 500 điểm mục tiêu, bị thống ngự hiệu quả chấn nhiếp thì sẽ ngắn ngủi bị túc chủ điều khiển. Tinh thần càng thấp, kéo dài hiệu quả thời gian càng dài. Thần thoại hiệu quả, thiên đế chi khu, 4 chiều thuộc tính gia tăng 1.000 điểm, miễn dịch thứ thần cấp trở xuống tổn thương. thần thoại hiệu quả, vạn dặm sơn hà, tiêu hao năng lượng ngưng tụ vạn dặm sơn hà tiểu thứ nguyên thế giới. Đem địch nhân kéo vào vạn dặm sơn hà bên trong. Chú thích, túc chủ thân ở tại vạn dặm sơn hà bên trong, tương đương với tạo hóa, sẽ không chết. Đến tận đây, Cửu Long Thiên Đế Liễn đã biến thành nắm giữ 9 cái thần thoại hiệu quả đỉnh phong thần binh. Cường hóa thần thoại hiệu quả, Thiên Đế Chi Khu, tiêu hao 500 điểm thần thoại tinh toái, Thiên Đế Chi Khu hiệu quả tăng lên tới max. Thần thoại hiệu quả, Thiên Đế Chi Khu, max, 4 chiều thuộc tính gia tăng 3000 điểm, miễn dịch thần cấp trở xuống tổn thương. Tiêu hao 500 điểm thần thoại tinh toái, ngự giá thân trinh hiệu quả tăng lên tới max. Thần thoại hiệu quả, ngự giá thân trinh, max, triệu hoán 10 vạn thiên binh vì túc chủ tác chiến. Mỗi cái thiên binh nắm giữ túc chủ 1/3 thuộc tính. Ngẫu nhiên thu được năng lực cùng dị năng, Thiên Đế Chi Khu để cho Chu Dương toàn bộ thuộc tính tăng lên tới hơn 4000 điểm. Ngoại trừ thần cấp, ai cũng không sợ, ngự giá thân trinh từng cường hóa sau đó, càng láng như bước, 1/10 thực lực biến thành 1/3, còn ngẫu nhiên thu được Chu Dương năng lực cùng dị năng. Thiên Đế Chi Khu cùng ngự giá thân trinh hai người hiệu quả cùng cộng lại. Mỗi một cái gọi tới thiên binh cũng có đánh vỡ hạn chế khí thực lực. 10 vạn đánh vỡ hạn chế khí thiên binh lên sàn, ngay cả chân chính thần cấp cũng phải chật vật chạy trốn. Từ nay về sau, Cửu Long Thiên Đế Liễn tuyệt đối là cường đại nhất cấp độ thần thoại binh khí. Mạnh mẽ vô địch, thăng cầu kim đậu không là thời điểm vì mình chế tạo một cái binh khí tiện tay. Rồi, Mjolnir hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Theo lý thay cấp độ thần thoại binh khí, hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng tiêu hao điểm thần thoại tinh túy đánh tạo ra thần thoại cấp binh khí? Xác định, mời túc chủ lựa chọn nhớ muốn rèn đúc binh khí loại hình. Chu Dương trước mặt nhiều hơn rất nhiều đồ giám, muôn hình muôn vẻ binh khí đều có, đao, thương, phủ, côn, mâu và mấy chục loại vũ khí lạnh, còn tấm thuẫn, giày ống, khôi giáp, hũ vân vân. Chu Dương lần này đã sớm sớm làm xong lựa chọn, trực tiếp từ đủ loại phương diện binh khí lướt qua, làm ra lựa chọn của mình. Túc chủ phải chăng lựa chọn súng? Xác định, trong tay súng không ngừng biến ảo, thẳng đến Chu Dương lựa chọn một cái hợp ý hình dáng, tiến hành nhất định sửa đổi. Cuối cùng thành hình, thí thần thương, thần thoại, đây là một cái giết chóc qua cấp độ thần thoại sinh vật súng. Nắm giữ sát khí ngút trời, tiêu hao 1000 điểm thần thoại tinh túy, thu được 9 cái cấp độ thần thoại thuộc tính, thần thoại hiệu quả, thí thần chi lực, thí thần thương mỗi lần thí thần thành công, thí thần thương uy lực đều có thể được đề thăng, thần thoại hiệu quả. Mặc kệ phòng ngự, thí thần thương có thể mặc kệ phòng ngự, tổn thương đến mục tiêu bản nguyên. Thần thoại hiệu quả, súng như long, đề thăng gấp 100 lần tốc độ công kích. Thần thoại hiệu quả, ngăn chặn đoạn tuyệt tái sinh. Thí thần thương thương tổn mục tiêu gặp nhau tại trong vòng 10 ngày mất đi tái sinh cùng năng lực khôi phục. Thần thoại hiệu quả, chết không có chỗ chôn. Thí thần thương đánh chết mục tiêu, cho dù địch nhân nắm giữ giọt máu trọng sinh năng lực, cũng không cách nào phát huy hiệu quả. Thần thoại hiệu quả, ngoài vạn giảm lấy địch người thủ cấp, thí thần thương nắm giữ xuyên thủng không gian hiệu quả. Mục tiêu phong tỏa sau đó, có thể tại ngoài vạn giảm sát thương mục tiêu. Thần thoại hiệu quả, ngàn quân phá. Thí thần thương uy lực tạm thời đề thăng gấp 10 lần. Lúc công kích bổ sung thêm 1 km phạm vi cực lớn hiệu quả. Thần thoại hiệu quả, trung thành hộ chủ. Đây là một cái nắm giữ linh tính thần binh. Sau khi nhận chủ đem trọn đời bồi bạn, thà gãy không cong, nó đem hết toàn lực bảo hộ chủ nhân an toàn. Chủ nhân nếu mà vẫn lạc, nó cũng sẽ chết theo. Thần thoại hiệu quả, chư thần vẫn lạc, thanh huyết nhuộm trời xanh. Ta muốn cái thiên này cũng che không được mắt của ta. Ta muốn khắp trời thần linh toàn bộ vẫn lạc. Thí thần thương dẫn tới cảnh tượng kỳ dị. Thiên địa đổ xuống, thần linh thần chi phạm vi đem vô pháp phát huy tác dụng. 9. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.